and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 387, Quỷ Đế, đi chết đi. Nhã Lị lạnh lùng cười một tiếng, nhìn xem Quỷ Đế trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, ta nói, hôm nay nên vì Minh Ca báo thù. Quỷ Đế, đi chết đi. Nóng bỏng từ sắc quang diễm lại một lần bay lên. Lần này, màu trắng quang diễm lực lượng lại yếu đi một ít, thế nhưng là, Quỷ Đế lực lượng cũng từ lúc phía trước hai lần va chạm trong quá trình bị suy yếu hơn phân nửa a. Tại xem cuộc chiến mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, Quỷ Đế thân thể lại một lần bị màu trắng quang diễm bao trùm, kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền khắp toàn trường. Một cái thánh linh đấu la thiêu đốt bản thân, còn chưa đủ để dùng khiến cái này chuẩn thần tan vỡ, thế nhưng là, nếu như là ba cái thánh linh đấu la a, tính là Quỷ Đế thực lực có mạnh hơn nữa. Tại đây nhỏ hẹp trong phạm vi, không có bất kỳ né tránh cơ hội. Ba gã bán thần sinh mệnh thiêu đốt, tăng thêm cường đại thần thánh tinh lọc chi lực, cũng làm hắn hoàn toàn không thể nào tránh né. Cuối cùng hay vẫn là triệt để sụp đổ rồi. Lần này, thiêu đốt thời gian rất ngắn ngủi, mấy giây về sau, màu trắng quang diễm liền tản đi, mà Quỷ Đế nhưng lại ngay cả một điểm xương cốt bột phấn đều không có để lại. Đã liền linh hồn của hắn, cũng tại cái kia màu trắng quang diễm bên trong bị triệt để tinh lọc rồi. Bọn hắn chỗ ô vuông tiếp theo phá toái, một điểm lục quang đột nhiên hướng về Đường Vũ Lân phương hướng bay vụt mặt tới đây. Đường Vũ Lân vô thức mà vỗ tay vừa tiếp xúc với, cái kia lục quang đã đến trong tay hắn. Ngay sau đó một cỗ quen thuộc khí tức đập vào mặt. Cái kia lục quang hắn lại quen thuộc bất quá, chính là sinh mệnh cây non lá cây. Mẹ nuôi, Đường Vũ Lân lân run giọng hô hoán. Đứa nhỏ ngốc, không được khổ sở, đem ký thác ta linh hồn cái mảnh này lá cây dán tại kinh thiên thần thương phía trên a. Ta cùng Minh Ca cuối cùng có thể đoàn tụ. Vì hắn báo thù, ta đã thỏa mãn. Còn lại hết thảy, liền giao cho ngươi rồi. Đúng vậy, Nhã Lị cuối cùng hay vẫn là chết trận, nhưng mà linh hồn của nàng không có giống Quỷ Đế tưởng tượng như vậy thiêu đốt hầu như không còn. Nhã Lị đã sớm tại đeo trên người rồi sinh mệnh cây non lá cây, dùng bảo vệ chính mình một điểm chân linh bất diệt. Đây cũng là nàng có thể trước sau hai lần phục sinh nguyên nhân. Nàng kỳ thật đã sớm đem linh hồn của mình ký thác vào sinh mệnh cây non lá cây phía trên, chẳng qua là che giấu được vô cùng tốt, Quỷ Đế cũng không có phát hiện. Nhưng mà, người sinh mệnh năng lượng là có hạn đấy, khi nàng lần thứ nhất đốt lên chính mình thân thể cùng đấu khải lúc, cũng đã không thể nghịch rồi. Tính là đằng sau sống lại, cũng chỉ là tạm thời một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, vì lần nữa bộc phát công kích mà thôi. Nếu như lần thứ nhất Quỷ Đế đã bị chết cháy rồi, nàng đoàn tụ thân thể cũng kiên trì không được bao lâu liền sẽ tan vỡ. Nàng cuối cùng vẫn còn thành công, lấy yếu thắng mạnh, mượn cửu cung cách hạn chế chết cháy rồi Quỷ Đế, vì kình thiên đấu la văn minh báo thù thành công. Cái này vẫn luôn là trong nội tâm nàng đại nguyện. Nàng cuối cùng hoàn thành. Thánh linh giáo, Quỷ Đế, chết. Sử Lai Khắc học viện. Thánh linh đấu la Nhã Lị, vẫn lại là hai đại đỉnh cấp cường giả chết. Trận chiến đấu này là bực nào tàn khốc a. Đường Vũ Lân thân thể tại rất nhỏ mà run lấy, bờ môi mím quá chặt chẽ đấy, không để cho mình rơi lệ. Với tư cách lúc này nhân loại cường giả đại biểu, hắn biết rõ, chính mình nhất định kiên cường. Trận chiến đấu này nhất định sẽ có chỗ thương vong, địch nhân cường đại đã định trước sẽ phát sinh trước mắt đây hết thảy. Thế nhưng là, biết là một chuyện, tiếp nhận là một chuyện khác a. Huống chi chết đi chính là người thân nhất của hắn. Viện Thiên đấu la Quan Nguyệt chết trận, Hung Lang đấu la Đồng Từ An chết trận, Thánh Linh đấu la Nhã Lị lúc này cũng chết trận. Ba đại cực hạn đấu la chết. Mặt khác tám cuộc chiến đấu vẫn còn kịch liệt mà tiến hành. Không lâu về sau, một cái khác ô vuông cũng bùng nổ rồi, một đạo kim hồng sắc thân ảnh mang theo nóng bỏng khí tức vọt ra, tựa như thiên thần hàng lâm giống như. Chính là bản thể đấu la Như Hằng. Đối thủ của hắn là Hắc Ám Linh Đang, hắn có thể đi ra. Tự nhiên ý nghĩa Hắc Ám Linh Đang đã chết rồi. Hắc Ám Linh Đang bất quá là siêu cấp đấu la. Đối mặt với có vô lậu kim thân bản thể đấu la Như Hằng, nàng tại toàn bộ trong chiến đấu không có bất kỳ cơ hội. Cửu cung cách tuy phân cách rồi chiến trường, nhưng là để cho mỗi một vị siêu cấp cường giả chợt hiện chuyển xê dịch cơ hội trở nên ít hơn rồi, để cho chiến đấu chấm dứt được càng nhanh. A Như Hằng căn bản cũng không quản công kích của nàng, hoàn toàn là chọi cứng công kích của nàng, đồng thời phát ra cường đại công kích. Người này đã từng bức hiếp qua Đường Vũ Lân Lân Thánh Linh giáo Hắc Ám Thiên Vương, cuối cùng bị A Như Hằng cứng rắn mà chụp đã thành bột mịn, triệt để chết. Đáng tiếc chính là, tính là A Như Hằng đã xong chính mình chiến đấu, lại bởi vì cửu cung cách hạn chế không cách nào đi trợ giúp người khác, chỉ có thể chờ ở bên ngoài, lo lắng xuông. Oanh, oanh, lại là hai tiếng bùng nổ vang lên. Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng hai cha con từ cửu cung cách bên trong vọt ra. Đối thủ của bọn hắn đều là yếu kém Thâm Uyên Vương giả. Tại Thái Thản Thần Quyền cường đại lực công kích phối hợp tứ tự đấu khải dưới tình huống, bọn hắn không có bị thương liền đánh chết đối thủ. Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Lập tức xông lên không trung, đem những cái kia thâm uyên năng lượng thôn phệ. Lại có hai tầng thâm uyên tiếp theo tan vỡ. Chín cuộc chiến đấu đã chấm dứt 4 trận, có thể nói, nhân loại bên này lấy được tuyệt đối ưu thế. Nếu như không phải có ba đại cực hạn đấu la chết, cái này vốn là thật đáng mừng sự tình. Nhất là được vinh dự đấu la đại lục thiện lương nhất người Sử Lai Khắc học viện thế hệ trước cực hạn đấu la Nhã Lệ chết trận, khiến mọi người trong lòng đều che rồi một tầng bóng ma. Mà đổi thành bên ngoài năm cuộc chiến đấu, như cũ là cực kỳ kịch liệt đấy. Mặt khác năm cuộc chiến đấu theo thứ tự là Thiên Cổ Điệt Đình đối với Minh Đế, Thiên Cổ Đông Phong đối với Hắc Ám Huyết Ma, Đồng Vũ đối với một gã Thâm Uyên Vương cấp cường giả, Vũ Trường Không đối với Thâm Uyên Đế cấp cường giả cùng Lam Mộc Tử đối với Chí Đế. Thiên Cổ Điệt Đình cùng Minh Đế, lúc này đánh cho khó phân thắng bại. Thiên Cổ Đông Phong cùng Hắc Ám Huyết Ma coi như là kỳ phùng địch thủ. Thiên Cổ Đông Phong tuy rằng thiếu đi một cánh tay, nhưng dù sao trở thành cực hạn đấu la thời gian sớm hơn. Hắc Ám Huyết Ma lúc trước lại cùng đa tình đấu la Tang Hâm liều mạng một trận, bị áp chế đến lợi hại. Lúc này song phương cũng coi như chẳng phân biệt được trên dưới. Đồng Vũ đã rõ ràng chiếm được ưu thế, chiến thắng là chuyện sớm hay muộn. Vũ Trường Không cùng tên kia Thâm Uyên Đế cấp cường giả một mực phân không ra thắng bại. Duy nhất tình huống không ổn đấy, cũng chỉ có Lam Mộc Tử đối với Chí Đế trận này rồi. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Chí Đế cùng Lam Mộc Tử một chiến phía trên. Cửu cung cách tương đương với là Chí Đế lĩnh vực. Không có người nào so với hắn quen thuộc hơn cửu cung cách rồi. Tại cửu cung cách hoàn thành thời điểm, song phương ghép thành đôi cơ hồ là tại hắn khống chế dưới hoàn thành. Bởi vậy, hắn lựa chọn tự nhiên là đối thủ bên trong thực lực yếu nhất. Lam Mộc Tử tại Sử Lai Khắc học viện vẫn luôn là nội viện đại sư huynh. Thực lực cường đại. Tại Đường Vũ Lân Lân tiến vào Sử Lai Khắc học viện trước, hắn cũng đã là kế tiếp nhiệm hải thần các chủ người được đề cử một trong rồi. Thực lực của hắn cũng có qua cái loại này đột phá tính nhanh nhẹn tăng lên. Hơn nữa, hắn một mực đều ở đây vì nội viện các hạng sự vụ mà trả giá chính mình nỗ lực, có thể nói tiếng lành đồn xa. Hắn cái kia một thanh Dương Mộc Đao, uy lực cực lớn, đã từng khuất nhục truyền linh tháp cường giả. Thế nhưng là, hắn lúc này đối mặt đối thủ thật sự là quá cường đại. Đơn thuần luận chiến đấu lực, Chí Đế tại Thâm Uyên thập đại đế quân bên trong không tính cường đại đấy, nhưng mà, khống chế của hắn lực là mạnh nhất. Đừng quên, Chí Đế thế nhưng là tại không có bất kỳ tộc nhân dưới tình huống, dựa vào một đã chi lực xếp hạng rồi thứ 6 tên A. Linh Đế, Chí Đế là Thâm Uyên thánh quân phụ tá đắc lực, Linh Đế bỏ mình. Chí Đế liền tiếp nhận Linh Đế đã thành Thâm Uyên cường giả bên này người chỉ huy rồi. Thâm Uyên vị diện bên này, từ trước đến nay Thánh Linh giáo giữ liên lạc đấy, kỳ thật chính là Linh Đế cùng Chí Đế, thậm chí ngay cả lần này ba trận quyết chiến, đều là Chí Đế đưa ra đấy. Đương nhiên, hắn là dùng Thâm Uyên thánh quân danh nghĩa đưa ra đấy, chỉ bất quá nhân loại bên này cũng không biết mà thôi. Lúc này, đối mặt với Lam Mộc Tử, Chí Đế thoạt nhìn một chút cũng không nóng nảy, lộ ra phi thường thong dong, mà Lam Mộc Tử lại rõ ràng cảm thấy bó tay bó chân. Chí Đế tích dịch đầu lúc này hiện ra là một loại quỷ dị ám lam sắc, phía trên mơ hồ có vầng sáng lưu chuyển. Cửu cung cách mỗi bùng nổ một cái, liền có một ít màu sắc rực rỡ lân phiến tại trên mặt hắn nổi lên. Hắn phương thức chiến đấu rất quỷ dị, tại đây ước chừng chỉ có một 100m² ô vuông bên trong. Hắn không ngừng mà chợt hiện chuyển xê dịch. Lam Mộc Tử mỗi một lần chém ra Dương Mộc Đao, Chí Đế trên người cũng sẽ hào quang lóe lên, tránh đi chính diện. Sau đó Lam Mộc Tử liền rõ ràng cảm giác được hồn lực của mình nhanh chóng tiêu hao, không đứt suy giảm. Hắn không ngừng mà phát ra công kích, lại bị không ngừng mà suy yếu. Mà cái kia Chí Đế chẳng qua là không đứt né tránh, thoạt nhìn một chút cũng không nóng nảy. Nay Lam Mộc Tử kinh ngạc là, tại đây ô vuông bên trong, hắn tiêu hao hồn lực không cách nào khôi phục. Đến rồi hắn cái này cấp độ, dựa vào trong cơ thể hồn hạch, thậm chí có thể tự động sản sinh năng lượng đến khôi phục một bộ phận hồn lực. Sau đó chính là mượn thiên địa lực lượng bổ sung bản thân. Có thể tại ô vuông bên trong, hắn tựa hồ bị một loại đặc thù pháp tắc ảnh hưởng, hồn lực không cách nào khôi phục. Cho nên, tại liên tục công kích vài chục lần về sau, hắn hồn lực đã bị suy yếu không ít, rồi sau đó hắn đình chỉ công kích. Nếu như tiếp tục như vậy tiêu hao xuống dưới, thậm chí không cần đối phương động thủ, hắn chỉ sợ rất nhanh liền sẽ chống đỡ không nổi. Quỷ dị như vậy tình huống, hắn cũng là lần thứ nhất đối mặt với. Hơn nữa, tại đây ô vuông bên trong, hắn phát hiện ngay cả mình đấu khải lĩnh vực cũng không có biện pháp thúc giục. Bị hạn chế được thật lợi hại. Thấy hắn dừng lại rồi, Chí Đế nhếch miệng cười một tiếng, không ra tay sao? Ngươi cho rằng như vậy là được rồi. Hắn vừa nói, một bên nâng lên tay phải, trên không trung một chiêu, lập tức, một thanh pháp trượng xuất hiện trong tay hắn. Chí Đế đem pháp trượng hướng về Lam Mộc Tử phương hướng chỉ một cái, lập tức, Lam Mộc Tử chỉ cảm thấy có một cỗ đại lực truyền đến, hắn bị đẩy lùi rồi. Cỗ lực lượng này hầu như chiếm cứ ô vuông bên trong hạch tâm khu vực, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa lực lượng này cực kỳ cường đại, thậm chí còn để cho hắn có loại cảm giác quen thuộc. Cái kia rõ ràng là cùng loại với hắn hồn lực lượng A. Lam Mộc Tử giơ lên Dương Mộc Đao, chém ra. Chí Đế chuyển di vị trí, xuất hiện ở góc bên kia. Cùng lúc đó, trong tay hắn pháp trượng hào quang tỏa sáng, một mảnh quang ảnh xuất hiện. Lam Mộc Tử đột nhiên có một tia cảm giác khác thường, cùng giống như khống chế loại hồn kỹ bất đồng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thân thể giống như là bị hút vào. Hấp lực là từ bốn phương tám hướng mà đến, đồng thời lôi kéo hắn, để cho hắn cũng không biết nên như thế nào dãy giụa, giống như là tay chân đều bị trói lại rồi. Dương Mộc Đao hào quang bắn ra, chém ra từng đạo lục sắc quang mang, nếm thử đối với loại này hạn chế tiến hành suy yếu. Thế nhưng là, cỗ này hấp lực lôi kéo hắn, để cho hắn khẽ động cũng không thể động, mà đổi thành một bên Chí Đế tức thì lơ lửng tại chỗ đó không chút sức mẻ. Không có tác dụng, ta khống chế loại hồn kỹ là tuyệt đối thành lập đấy, trừ phi ngươi là thần cách, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng dãy giụa. Đương nhiên, ta còn có thể nói cho ngươi, tại khống chế ngươi trong quá trình, ta cũng dãy giụa không được. Thế nhưng là, đây là ở ta cửu cung cách bên trong, ngươi lực lượng sẽ bị không đứt thôn phệ. Bị cắn nuốt lực lượng lại sẽ bị ta chỗ khống chế. Ta một chút cũng không nóng nảy, ngươi nỗ lực mà dãy giụa à, ngươi dãy giụa lúc chỗ phóng thích lực lượng cũng sẽ trở thành lực lượng của ta. Chí Đế thanh âm mang theo mỉa mai, tại Lam Mộc Tử bên tai tiếng vọng. Nếu như đổi một cái tính tình vội vàng sao động đấy, chỉ sợ tâm tính lập tức liền sẽ xảy ra vấn đề. Lam Mộc Tử cá tính đã là phi thường trầm ổn được rồi, nhưng cùng Chí Đế tiến hành loại này dị thường khó chịu chiến đấu, hay vẫn là làm hắn hết sức thống khổ. Hắn hiện tại chỉ có thể tận lực ổn định tâm thần. Thánh linh đấu la nhà lệ chết trận, hắn cũng để ở trong mắt, tại hắn trong nội tâm, lại làm sao không có liều chết đánh cược một lần ý niệm trong đầu. Chẳng qua là, tính là muốn dốc sức liều mạng, cũng muốn có thể dốc sức liều mạng cơ hội mới được, mà đối thủ trước mắt, hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Lam Mộc Tử trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc chính là, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, cái này trận thứ 2 chín đối 9, bọn hắn chiến thắng khả năng như trước rất lớn, tính là Chí Đế chiến thắng chính mình. Cửu cung cách mặt khác ô vuông trong chiến đấu, đối phương cũng không có chiếm bao nhiêu thượng phong. Bên cạnh, Quỷ Đế đã chết trận, mà bên mình còn có nhiều vị cực hạn đấu la. Thế nhưng là, từ Chí Đế lời nói ở bên trong, hắn một chút cũng nghe không ra đối phương có bất kỳ vội vàng tâm tình. Dường như chết nhiều như vậy Thâm Uyên Vương giả đối với đối phương một điểm ảnh hưởng đều không có. Tuy rằng hắn cũng không biết đối phương tại Thâm Uyên vị diện là thân phận gì, nhưng từ nơi này một trận đến xem, đối phương tại đây trận đánh cuộc trong rõ ràng chiếm cứ chủ đạo địa vị, thậm chí còn muốn tại Minh Đế cùng Quỷ Đế phía trên. Cái này ý nghĩa, đối phương tại Thâm Uyên vị diện bài danh nhất định 10 phần gần phía trước. Như vậy một gã Thâm Uyên cường giả tại thời điểm chiến đấu tâm tình như thế vững vàng, rất hiển nhiên là bởi vì trong đó có âm mưu gì. Các ngươi nhất định là muốn thất bại. Tính là ngươi giết ta, cũng không cách nào cải biến cục diện này. Lam Mộc Tử đột nhiên đình chỉ dãy giụa, nhàn nhạt nói. Chung quanh lực hút dẫn dắt thân thể của hắn, nhưng hắn chẳng qua là để cho chính mình thân thể có thể ổn định lại. Chí Đế tựa hồ hứng thú nói chuyện đậm, nghiêng đầu nhìn xem hắn, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta một chút cũng không nóng nảy, cho nên muốn thử dò xét ta đến cùng có âm mưu gì. Lam Mộc Tử cả kinh, nhìn xem Chí Đế ánh mắt lập tức thay đổi. Chí Đế nhếch nhếch miệng, tựa hồ là đang cười, chẳng qua là hắn cái kia xấu xí tích dịch đầu vô luận làm ra cái gì biểu lộ đều chỉ sẽ cho người cảm thấy dữ tợn. Không có tác dụng, ta chỗ ô vuông là mắt trận, cái này tương đương với là ta lĩnh vực. Ta không để cho thanh âm của ngươi truyền đi. Thanh âm của ngươi liền truyền không xuất đi ra. Ngươi nhất định là phải chết đấy. Tính là ngươi bây giờ đã biết cái gì. Đồng bạn của ngươi đám cũng không có khả năng từ ngươi nơi đây biết được bất cứ tin tức gì. Cho nên, chuyện ngươi muốn làm là phí công đấy. Ngươi kiên nhẫn chờ chết thì tốt rồi, không cần uổng phí khí lực. Chí Đế nói ra. Lam Mộc Tử hỏi, vậy ngươi vì cái gì bây giờ còn không giết ta? Ta có thể cảm giác được ngươi có năng lực như thế. Chí Đế nói, cảm giác của ngươi rất nhạy cảm, không tệ, muốn giết rồi ngươi cũng không phải việc khó gì. Chẳng qua là hiện tại giết ngươi, ta sẽ sản sinh tương đối lớn tiêu hao. Mà ta bây giờ còn không thể có tiêu hao, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Cho nên chúng ta không vội, chờ bọn hắn quyết đấu đều sau khi chấm dứt, ta lại để ngươi chết. Ngươi biểu hiện được khá hơn một chút. Ta sẽ cố ý chế tạo ra ngươi cùng ta đồng quy vu tận tình cảnh A. Lam Mộc Tử trong mắt hào quang lập lòe, đồng quy vu tận. Ngươi có biện pháp thoát thân. Chí Đế nói, đương nhiên. Ta thậm chí sẽ để cho các ngươi người kia thôn vệ đến một ít Thâm Uyên năng lượng, còn có thể mô phỏng ra ta tầng kia Thâm Uyên sụp đổ cảnh tượng. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không để cho bọn hắn phát hiện manh mối gì đấy. Trận này, ta nhất định sẽ để cho các ngươi thắng, vốn ta cũng không muốn thắng. Bởi vì này đều không trọng yếu. La Mộc Tử trong lòng rùng mình, cái kia trọng yếu là cái gì? Nếu như ta không có biện pháp đem tin tức truyền đi, ngươi không bằng nói ra tốt rồi, cũng cho ta làm minh bạch quỷ. Chi Đế nhún vai, nói cho ngươi cũng không có gì. Bất quá, tính là ta nói ra đến, đoán chừng ngươi cũng nghe không hiểu. La Mộc Tử lãnh đạm nói, ngươi không nói, lại làm sao biết ta nghe không hiểu à? Chi Đế nở nụ cười, đây chỉ là một trận đùa giỡn, cái gọi là đánh cuộc, chính là như thế. Ngươi nghe hiểu được à? Một tuồng kịch. La Mộc Tử giật mình mà nhìn Chi Đế, dùng các ngươi nhiều như vậy Thâm Uyên cường giả sinh mệnh, thậm chí là Thâm Uyên sụp đổ làm đại giới diễn kịch. Chi Đế nói, đúng vậy à. Nói cách khác, có biện pháp nào có thể làm cho các ngươi chết rất nhiều người à? Hơn nữa, không như vậy diễn kịch, như thế nào cho các ngươi cùng Thánh Linh giáo người đều tin tưởng à? Đây chỉ là một trận đùa giỡn, tất cả tử vong bất quá là tự trương mà thôi. La Mộc Tử trên người sinh ra lạnh lẽo thấu xương, đây là một tuồng kịch. Hơn nữa còn không chỉ có là diễn cho bọn hắn nhìn đấy, cũng là diễn cho Thánh Linh giáo người nhìn hay sao? Thâm Uyên vị diện một tuồng kịch, thậm chí ngay cả như vậy bao sâu uyên cường giả đều bị mơ mơ màng màng, không tiếc hy sinh chính mình. Thâm Uyên vị diện muốn làm gì? Đột nhiên, La Mộc Tử trong đầu linh quang lóe lên, bật thốt lên mặt ra, cùng Thâm Uyên Thánh Quân có quan hệ. Chi Đế miệng trong phát ra cạc cạc âm thanh, ngươi rất thông minh. Cái này đương nhiên là Thánh Quân đùa giỡn. Thánh Quân tuy rằng không có ở đây, nhưng hết thảy tất cả đều ở đây Thánh Quân trong khống chế. Từ phát hiện các ngươi cái thế giới này đến bây giờ, đã 6.000 năm. Vì lần này xâm nhập, chúng ta đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Thánh Linh giáo muốn lợi dụng chúng ta lại làm sao không phải muốn lợi dụng bọn hắn đây. Chỉ có chính thức vị diện chi chủ mới hiểu được vị diện huyền bí. Buồn cười chính là, cái kia ma hoàng còn cho là mình đã đạt đến thần cấp, có thể minh bạch hết thảy. Nàng bất quá là một con cờ mà thôi. La Mộc Tử mười phần kinh ngạc, vậy các ngươi diễn tuồng vui này rút cuộc là vì cái gì? Chi Đế con mắt chuyển động, ngươi cũng biết đã nhiều. Tuy rằng ngươi nhất định sẽ chết, nhưng mà, ta sẽ không cho ngươi cơ hội hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Cho nên, ngươi có thể biết cũng chỉ có những thứ này. Ngươi xem một chút, càng ngày càng nhiều người đã chết. Chết đi, chết hết đi, như vậy không phải rất tốt sao? Hắn lời nói được không hiểu thấu, nhưng La Mộc Tử có thể rõ ràng cảm giác được, hắn mỗi một câu bên trong đều ẩn chứa thâm ý. Chẳng qua là, trong này thâm ý rút cuộc là cái gì à? Bọn hắn bên này chiến đấu đột nhiên dừng lại, khiến ở bên ngoài xem cuộc chiến mọi người cảm thấy hết sức kỳ quái. Bọn hắn chỉ có thể nhìn đến La Mộc Tử cùng Chí Đế như là tại nói chuyện với nhau, lại nghe không đến bất kỳ thanh âm gì. Đột nhiên, La Mộc Tử mãnh liệt vùng vẫy thoáng một phát, lần nữa đem trong tay Dương Mộc Đao chém ra. Còn lần này lúc hắn chém ra Dương Mộc Đao thời điểm, thân đao đột nhiên biến thành màu xanh biếc, đậm đặc sinh mệnh khí tức chớp mắt bộc phát, trên không trung đan xen ra vô số quang ảnh. Tuy rằng hắn không cách nào thoát ly Chí Đế khống chế, nhưng hắn nhưng đem Dương Mộc Đao chém về phía Chí Đế. Chí Đế không ngừng mà tại ô vuông bên trong biến hóa vị trí, cái kia Dương Mộc Đao uy lực cực lớn, lại cũng không cách nào đánh trúng hắn. Hắn tựa như một con cá, sẽ cực kỳ nhanh ở trong đó xuyên qua, mặc kệ La Mộc Tử cố gắng như thế nào, đều không thể đánh trúng hắn. La Mộc Tử đột nhiên đình chỉ công kích, xoay người, xuyên thấu qua ô vuông, hướng Đường Vũ Lân bọn hắn so lấy thủ thế. Nhưng mà, hắn mới bắt đầu tạo thủ thế. Chí Đế liền đem trong tay pháp trượng giơ lên. Một đoàn vòng xoáy hình dáng năng lượng lần nữa nổ tung. Lại một lần đem hắn bắn. Tay này thế dĩ nhiên là trong tùy tùng gãy. Đường Âm Mộng liền đứng ở Sử Lai Khắc học viện bên này trận doanh bên trong. Khi nàng thấy La Mộc Tử bị vây khốn thời điểm, hai tay của nàng liền nắm quá chặt chẽ đấy. Nàng đương nhiên nhìn ra được trượng phu của mình đối mặt là cái gì. Lúc này, nàng càng là không nhúc nhích. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chăm chú vào La Mộc Tử chỗ ô vuông bên trong tình huống. Hai tròng mắt của nàng ẩm ướt. Thân thể cũng tại rất nhỏ mà run rẩy, nhưng nàng cũng không nói gì, cũng không có xúc động mà nghĩ muốn lao ra. Bích Xà Trịnh Di Nhiên liền tại bên người nàng, hai tay bắt lấy bờ vai của nàng, đều muốn cấp cho nàng một ít lực lượng. Bị đẩy lùi, La Mộc Tử lần nữa huy động Dương Mộc Đao, không ngừng sử dụng ra Dương Cửu Bách Lục, các loại cường đại thủ đoạn công kích, thử dãy dựa Chí Đế khống chế, sau đó đối ngoại mặt tạo thủ thế. Nhưng mỗi khi thời điểm này, hắn cũng sẽ bị Chí Đế ngưng tụ vòng xoáy hình dáng đạn năng lượng bay. Cuối cùng, hắn liền một cái nguyên vẹn thủ thế đều không thể hoàn thành. Ai cũng nhìn ra được, trận này đã hoàn toàn là tại Chí Đế trong khống chế rồi, La Mộc Tử một chút xíu cơ hội đều không có. Chẳng qua là mọi người đều không rõ, vì cái gì hắn còn không có chiến thắng La Mộc Tử. Lúc này, mặt khác mấy trận chiến đấu cũng đều tiến nhập gay cấn. Thiên Cổ Điện Đình giao đấu Minh Đế, song phương thực lực lực lượng ngang nhau. Nếu như nói nguyên bản Minh Đế còn có thể hơi thắng nửa chù mà nói, hiện tại Minh Vương kiếm bẻ gãy, đối với hắn ảnh hưởng còn là rất lớn. Đối mặt với Thiên Cổ Điện Đình bàn long côn, hắn ngăn cản đứng lên có chút cố hết sức, song phương đánh cho phi thường kịch liệt, lúc này đã là tiếp cận cục diện lưỡng bại câu thương. Thiên Cổ Điện Đình công kích hoàn toàn là không để ý bản thân đấy, mỗi nhất kích đều gần như điên cuồng, đem bàn long côn pháp triển khai được xối cách tới tận cùng. Tuy rằng Minh Đế Minh Vương kiếm đã tại trên người hắn để lại rất nhiều miệng vết thương, có thể Minh Đế cũng bị hắn tát ba côn, trên người đấu khải phá toái đến lợi hại. Song phương khí tức đều ở đây không ngừng mà yếu bớt. Cửu cung cách bên trong chú định chỉ có một người có thể sống xuống dưới, Minh Đế lúc này cũng đã tại liều mạng rồi, Minh Vương kiếm không đứt bắn ra từng đạo hào quang. Song phương đụng bài trừ cực kỳ kịch liệt, cửu cung cách đều ở đây không ngừng mà rung động lắc lư. Thiên Cổ Đông Phong cùng Hắc Ám Huyết Ma chiến đấu cũng là ở vào trạng thái giằng co. Nguyên bản Thiên Cổ Đông Phong chiến ý là xa không bằng Thiên Cổ Điện Đình đấy, so với phụ thân, hắn càng thêm quý trọng chính mình sinh mệnh. Thế nhưng là, tại đây cửu cung cách bên trong, chỉ có một người có thể sống được đi. Điều này cũng triệt để kích phát hắn ý chí chiến đấu. Không giết chết Hắc Ám Huyết Ma chính là hắn chết à. Hắn đâu còn có thể không dốc sức liều mạng. Điều này cũng làm cho hắn có thể đem bàn long côn đặc điểm phát huy được. Lúc này, Thiên Cổ Đông Phong chung quanh thân thể hắc khí lượn quanh, cái kia đều là đến từ Hắc Ám Huyết Ma chú sát, đang tại không ngừng mà suy yếu lấy lực chiến đấu của hắn. Hắc Ám Huyết Ma cũng không chịu nổi, hắn tuy rằng cận chiến thực lực không kém, nhưng cũng không phải thuần túy cận chiến hình hồn sư, đối mặt với lực công kích cường đại bàn long côn cũng chỉ có thể là liên tiếp bại lui. Oanh! Khai thiên tích địa! Bàn long côn hung hăng mà nện xuống, đen huyết ma thân thể theo tiếng bay ngược, đụng vào ô vuông biên giới. Nhưng tại bị đánh bay trong nháy mắt, hắn thủ thế liền biến. Trước sau đem bảy đạo nguyền rủa làm tại Thiên Cổ Đông Phong trên người. Lúc này, Hắc Ám Huyết Ma hộ thể đấu khải đã phá toái, Thiên Cổ Đông Phong tứ tự đấu có thể cũng trở nên rách tung tóe. Hắc Ám Huyết Ma lau thoáng một phát vết máu ở khóe miệng, trong mắt lóe ra hào quang, Thiên Cổ Đông Phong. Ta chết đi, ngươi cũng không sống được. Thiên Cổ Đông Phong hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi những thứ này nguyền rủa à. Ta có tứ tự đấu khải, đủ để ngăn cản ngươi tuyệt đại bộ phận nguyền rủa. Ngươi những công kích này đều là phí công đấy, tối đa chẳng qua là có thể phá hư ta đấu khải, nhưng chết nhất định là ngươi. Đen Đạp Huyết Ma trên mặt lộ ra một tia quỷ dị, đúng không? Ngươi quên ta là tà hồn sư à? Hết thảy sinh linh tàn nhẫn, đối với chính mình rất tàn nhẫn. Nếu như nhất định phải chết, chẳng lẽ ta còn không thể kéo một cái đệm lưng đấy sao? Ngươi cho rằng, chỉ có Sư Lai Khắc Học Viện cùng đường môn người sẽ dốc sức liều mạng. Chúng ta cũng biết. Thiên Cổ Đông Phong, ngươi đi chết đi à? Nói lấy, Hắc Ám Huyết Ma trên người chín cái hồn hoàn không có chút nào báo hiệu mà chớp mắt bùng nổ, tại hồn hoàn tạc liệt trong nháy mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên biến thành màu đỏ thẫm. Thiên Cổ Đông Phong trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt sợ hãi cảm giác, hú lên quái dị, không để hết thảy mà ném ra ngoài trong tay bàn long côn. Bản thân khí tức điên cuồng dũng động, thiêu đốt đấu khải, toàn lực ứng phó mà bộc phát ra chính mình công kích mạnh nhất, bùng nổ hồn hoàn. Không hề nghi ngờ ý nghĩa đối phương muốn phải liều mạng rồi. Hắc Ám Huyết Ma như thế dứt khoát, không có nửa điểm do dự, làm sao có thể không để cho hắn hoảng sợ biến sắc. Mà cũng liền tại dưới tình huống như vậy, Thiên Cổ Đông Phong nội tâm sợ hãi ảnh hưởng tới bàn long côn hạch tâm áo nghĩa, dũng cảm. Thiên Cổ Đông Phong tuy rằng biết rõ lúc này chính mình trạng thái ngược lại suy yếu thực lực, thế nhưng là, đây là nhân tính, hắn cũng khống chế không được a. Lúc tuổi còn trẻ Thiên Cổ Đông Phong, thiên phú dị bẩm, tại trước kia thời điểm liền thể hiện ra rồi siêu nhân nhất đẳng năng lực. Hơn nữa, hắn kế thừa gia tộc võ hồn bàn long côn, trong lúc nhất thời danh tiếng 10 phần. Luận thiên phú, ngộ tính, Thiên Cổ Đông Phong muốn tại phụ thân của mình Thiên Cổ Điện Đình phía trên, một mực bị gia tộc thậm chí truyền linh tháp đám người cao tầng coi trọng. Nhưng mà, vì cái gì cho tới bây giờ? Từng đảm nhiệm truyền linh tháp tháp chủ nhiều năm Thiên Cổ Đông Phong tại tu vi bên trên thủy chung không cách nào đuổi theo phụ thân của mình, cũng trở thành chuẩn thần cấp độ cực hạn đấu la a. Không phải thiên phú vấn đề, cũng không phải không nỗ lực, mà là cá tính vấn đề. Hắn tuy rằng có được bàn long côn, có thể hắn không có cái loại này liều lĩnh tinh thần. Mặc dù không thể nói hắn đây là tham sống sợ chết, nhưng quá quý trọng bản thân sẽ hạn chế hắn tăng lên. Cho nên, hắn thủy chung đều không thể bước ra một bước kia. Luận thiên phú, có được luyện ngũ kích võ hồn Thiên Cổ Thành Phong cùng hắn vẫn là có không nhỏ chênh lệch đấy, nhưng cuối cùng hai người thực lực là tại đồng nhất trục hoành bên trên. Tại đi tới trong thời gian, Thiên Cổ Đông Phong chưa bao giờ vì vậy mà hối hận. Tại hắn xem ra, nếu như hắn thật sự có cái kia phần cố chấp cùng xả thân tinh thần, có lẽ hắn có thể trở thành chuẩn thần, nhưng càng có khả năng quá sớm chết. Dù sao, Tại thiên cổ địa đình cái kia một cấp thiên cổ gia tộc cường giả bên trong, có vượt qua 2/3 cường giả chính là tại các loại rèn luyện bên trong chết rồi. Chỉ có thiên cổ địa đình lao ra lớp lớp vòng vây, tại vận mệnh chi thần chiếu cố dưới trở thành chuẩn thần. Trước thiên cổ Đông Phong thân là truyền linh tháp tháp chủ, chính thức cần hắn động thủ cơ hội cũng không có như vậy nhiều. Hắn cũng truy cầu thần cấp, nhưng hắn càng hy vọng chính là tại bảo đảm bản thân an toàn điều kiện tiên quyết theo đuổi thần cấp. Thế nhưng là, liền vào hôm nay, giờ này khắc này, hắn đã hối hận, hắn lần thứ nhất có mãnh liệt như thế hối hận. Hắn phát hiện mình sai rồi, sai rất lợi hại. Hắn rõ ràng đều muốn đem hết toàn lực, thế nhưng là, nội tâm nhát gan cuối cùng để cho hắn không cách nào phát huy ra bản long côn uy lực lớn nhất. Tại đây cửu cung cách bên trong, hắn không có đồng bạn, không có truyền linh tháp che chở, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có lực lượng của mình. Nhưng mà, ở thời điểm này, trong lòng của hắn tràn đầy mãnh liệt sợ hãi cảm giác, hắn có thể phát huy ra thực lực lại có bao nhiêu a? Xả thân, trước bỏ rồi sau đó được. Chính mình cuối cùng hay vẫn là sai rồi a? Thế nhưng là, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Lúc này, cửu cung cách bên trong xuất hiện một viên cực lớn giọt nước, trôi nổi tại không trung bên trong. Hắc ám huyết ma thân thể giống băng tuyết giống như quỷ dị mà hòa tan, hoàn toàn hòa tan đến đó khối giọt nước bên trong. Giọt nước bên trong đột nhiên xuất hiện hai cái màu đỏ sậm cùng loại với con mắt giống như đồ vật, nhìn chăm chú vào thiên cổ Đông Phong. Hắc ám huyết ma âm lãnh thanh âm vang lên, huyết ma, chú sát. Thiên cổ Đông Phong toàn lực vung ra bàn long côn tại cửu cung cách bên trong nhất lên năng lượng phong bạo, thế nhưng là, không có bất kỳ tác dụng. Tạch, quỷ dị thanh âm vang lên. Thiên cổ Đông Phong thân thể dùng một cái 10 phần quỷ dị tư thái định tại chỗ đó. Không nhúc nhích, toàn thân nhìn qua đều lộ ra 10 phần quái dị. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ ô vuông tan vỡ, ô vuông bên trong hết thảy tiếp theo biến mất, kể cả thiên cổ Đông Phong. Thánh linh giáo tứ đại hắc ám thiên vương chi thủ, hắc ám huyết ma, chết. Truyền linh tháp tiền nhiệm tháp chủ, thiên cổ Đông Phong, vẫn lại là hai đại cực hạn cấp độ cường giả, vĩnh viễn rời đi cái thế giới này. Ra ra. Một tiếng thê lương kêu to vang lên, những người khác nhao nhao nghiêng đầu nhìn lại. Thiên cổ trượng đình thẳng đến trên chiến trường bay đi. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, hướng về không trung đưa tay. Một cỗ cực lớn hấp lực lập tức đem thiên cổ trượng đình thân thể hấp nhất tại không trung bên trong, không để cho hắn tiến vào chiến trường. Đường môn tuyệt học, khống hạc cầm long. Dùng Đường Vũ Lân tu vi hiện tại thi triển khống hạc cầm long không giống bình thường, đơn giản là đem thiên cổ trượng đình kéo lê rồi trở về. Thiên cổ trượng đình nổi giận về phía hắn gầm thét. Thả ta ra, khốn kiếp, thả ta ra. Ta nên vì ra ra ta báo thù. Ách! Tiếng rên rỉ ở bên trong, thiên cổ trượng đình từ không trung rớt xuống. Cổ Nguyệt Na không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, đem hắn đánh ngất xỉu rồi. Đường Vũ Lân nhìn thiên cổ trượng đình một cái, đổi lại địa phương, nói không chừng hắn sẽ khống chế không nổi chính mình đối với gia hỏa này ra tay độc ác. Dù sao, hắn cũng là thiên cổ gia tộc một thành viên, hơn nữa coi như là tình địch của mình. Nhưng lúc này là nhân loại đại quân cùng chung mối thù thời điểm, tất cả thù riêng đều chỉ có thể trước để ở một bên. Cổ Nguyệt Na đem thiên cổ trượng đình giao cho truyền linh tháp người, sau đó trở lại Đường Vũ Lân bên cạnh. Mỗi người tâm tình đều rất trầm trọng, tuy rằng Thâm Uyên vị diện cường giả cùng Thánh Linh giáo cường giả từng cái toi mạng. Thế nhưng là, nhân loại đại quân bên này cũng bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn a. Đối với thiên cổ Đông Phong chết, Đường Vũ Lân không có quá lớn cảm giác, hắn lúc này còn không có trước Thánh Linh Đấu La Nhã Lị chết đi trong bi thương khôi phục lại. Mặc dù Thánh Linh Đấu La Nhã Lị bảo vệ linh hồn của mình, đem chi đặt ở Kình Thiên Thần Thương bên trong, cùng Vân Minh gặp nhau, thế nhưng là, nàng cuối cùng hay vẫn là rời đi cái thế giới này à. Cũng đúng lúc này, cửu cung cách một cái ô vuông bên trong, đang tại toàn lực chống cự Lam Mộc Tử cuối cùng gánh không được rồi. Chói mắt màu xanh lá hỏa diễm thiêu đốt lên. Cái kia hắn sinh mệnh chi hỏa, Dương Mộc Đao hóa thành một thanh cực lớn hỏa diễm trường đao, từ không trung chém rụng. Mà tại cái này ô vuông bên trong, cuối cùng lần thứ nhất có thanh âm truyền ra. Chí đế miệng trong phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, bị cái kia màu xanh lá hỏa diễm nuốt hết. Trong ngọn lửa Lam Mộc Tử, cuối cùng hướng về đường âm mộng phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua. Cái kia tràn ngập không muốn nhìn chăm chú, còn có rất nhiều phức tạp tâm tình. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia ô vuông tan vỡ, Lam Mộc Tử cùng chí đế đồng thời biến mất, chỉ có một ít còn sót lại không nhiều lắm thâm uyên năng lượng bay ra. Đồng quy vu tận. Chí đế, chết. Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các thành viên, nội viện phó viện trưởng, Lam Mộc Tử, vẫn Lam Ca, đường âm mộng bi thương một tiếng, trước mắt tối sầm, trực tiếp té xỉu tại Trịnh Di Nhiên trong ngực. Sử Lai Khắc Học Viện lại tổn hại một viên đại tướng. Đường Vũ Lân thống khổ mà nhắm hai mắt lại, hai tay nắm quá chặt chẽ đấy, có thể hắn hiện tại, cái gì cũng làm không được. Cái này một vòng so đấu, không thể nghi ngờ là nhân loại đại quân sẽ đạt được thắng lợi. Liền tại La Mộc Tử chết đồng thời, Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ cũng đã giải quyết xong chính mình đối thủ thoát ly chiến trường. Nhân loại đại quân bên này, tứ đại cực hạn đấu la canh giữ ở cửu cung cách bên ngoài. Bất luận cái gì một gã địch nhân nếu như có thể sống sót đi ra, cũng không có khả năng đào thoát bọn hắn vây công. Lúc này, còn đang tiến hành chiến đấu, cũng chỉ còn lại có Thiên Cổ Điệt Đình cùng Cáp Lạc Tát, cùng với Vũ Trường Không cùng đối thủ của hắn rồi. Mà lúc này, phía trước đã chấm dứt 7 trận trong chiến đấu, tứ đại cực hạn đấu la riêng phần mình chiến thắng đối thủ. La Mộc Tử, Thiên Cổ Đông Phong, Nhã Lị cùng đối thủ đồng quy vu tận, không thể bảo là không vô cùng thê thảm. Cáp Lạc Tát tình huống càng ngày càng không tốt, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Thiên Cổ Điệt Đình liền tại liều mạng. Tại song phương thực lực tương đương dưới tình huống, hắn cũng phạm vào cùng Thiên Cổ Đông Phong đồng dạng sai lầm, hắn luôn hy vọng có thể đủ cho mình tìm một tia đường lui. Thế nhưng là, rất nhanh hắn liền phát hiện, không có đường lui. Bởi vì tuy rằng cái này cửu cung cách là bọn hắn bên này người chế tạo đấy, nhưng đối với bọn hắn cũng là tuyệt đối thành lập đấy, tại cửu cung cách bên trong, chỉ có một người có thể sống đi xuống. Cho nên, Cáp Lạc Tát cũng bắt đầu liều mạng. Song phương dùng tổn thương đổi tổn thương, lúc này trên người đấu khải cũng đã tàn phá rồi. Tại đây cửu cung cách bên trong, vấn đề lớn nhất liền ở đây không có bao nhiêu chợt hiện chuyển xê dịch không gian, bị áp chế được lợi hại nhất kỳ thật chính là cần khoảng cách đánh nhanh hệ hồn sư. Cáp Lạc Tát chính là đánh nhanh hệ hồn sư, cứng rắn đối đầu phía dưới, khí tức của hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu rồi. Mà Thiên Cổ Điệt Đình lại không có bất kỳ phải buông lỏng ý tứ, như cũ là điên cuồng mà phát động lấy công kích. Liều lĩnh, Thiên Cổ Đông Phong chết rồi. Thiên Cổ Điệt Đình đương nhiên cũng nhìn thấy, nhưng này vị trước tiền nhiệm truyền linh tháp tháp chủ biểu hiện được như là căn bản không thấy được giống nhau. Thiên Cổ Điệt Đình có thuộc về mình cố chấp, trên thực tế, từ lúc đến đây tham dự trận này thời điểm chiến đấu, hắn liền đã làm tốt rồi hy sinh chuẩn bị. Mà đổi thành một bên Vũ Trường Không cùng đối thủ đang đứng ở giằng co trạng thái. Vũ Trường Không đối thủ là một gã thân hình cao lớn thâm uyên cường giả, toàn thân tản ra lạnh như băng khí tức, nhìn qua cùng bình thường nhân loại cũng không có quá lớn phân biệt. Cũng không phải chí đế như vậy dị hình. Hắn thân cao vượt qua 2m5, toàn thân đều có được hùng tráng cơ bắp. Quỷ dị nhất chính là đôi cánh tay, có thể không ngừng mà biến hình, biến thành các loại vũ khí cùng Vũ Trường Không chiến đấu. Hắn cùng với Vũ Trường Không đánh cho khó phân thắng bại, lạnh như băng trong hai mắt lóe ra màu vàng hào quang. Thiên Xương Long Băng Tứ Tự Đấu Khải Phúc Thể, Vũ Trường Không thực lực đủ để cùng cực hạn đấu la so sánh. Hắn hai trong mắt tựa như ngôi sao giống như sáng ngời, trong tay Thiên Xương Kiếm không đứt phát họa ra từng tầng một võng kiếm, hướng đối thủ bao trùm đi tới. Lúc này, tâm tình của hắn đang đứng ở một loại 10 phần kỳ dị trạng thái, tựa hồ có chút thoải mái. Có lẽ bởi vì chém giết hắc ám. Kể từ Long Băng chết đi về sau, hắn hay vẫn là lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Có lẽ là bởi vì chém giết hắc ám phong điều, để cho hắn đặt ở sâu trong nội tâm một khối đá lớn triệt để rơi xuống đất. Cho nên, lúc này, hắn nắm Thiên Xương Kiếm, như tay điều khiển, bản thân các loại năng lực cũng thi triển được vừa đúng lúc, đem bản thân thực lực triển khai được phát huy tác dụng vô cùng. Đối thủ của hắn tại Thâm Nguyên Thập Đại Đế Quân bên trong bài danh thứ 7, tên là Hóa Đế, có được thiên biến vạn hóa năng lực, am hiểu biến thành các loại hình thái tiến hành chiến đấu. Quỷ dị nhất chính là, Hóa Đế biến thành mặt khác hình thái thời điểm, có thể có được cùng cái kia hình thái cùng loại năng lực chiến đấu. Tựa như lúc này, hắn một đôi cẳng tay liền biến thành liêm đế chân trước bộ dáng, mỗi một lần chém ra, đều mang theo vô cùng sắc bén khí tức. Vũ Trường Không trên người Thiên Xương Long Băng Đấu Khải có hai cái địa phương tổn hại, chính là bị cái này một đôi liêm đao chạm phá đấy. Nhiệt độ xuống đến không độ, đối với Hóa Đế ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Thân là Thâm Uyên Thập Đại Đế Quân một trong, thân thể của hắn sức chống cự cực kỳ kinh người. Lúc này, Hóa Đế tại cửu cung cách một cái trong đó ô vuông bên trong đột nhiên vọt tới trước, một đôi hóa thành liêm đao cánh tay chém về phía Vũ Trường Không. Loại này cự ly ngắn chạy nước rút, chính là Thâm Uyên Ác Liêm nhất tộc am hiểu nhất đấy. Vọt tới trước, công kích mãnh liệt mà hữu hiệu. Vũ Trường Không hướng lui về phía sau ra nửa bước, hai tay nắm ở Thiên Xương Kiếm, làm ra một cái chọc lên động tác. Đường, kịch liệt trong tiếng nổ vang, Vũ Trường Không theo tiếng lui lại, trong tay Thiên Xương Kiếm kịch liệt run rẩy. Hắn đập rung sau lưng hai cánh, tại cực nhanh bên trong, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, di chuyển tức thời đến rồi đối thủ sau lưng. Cửu cung cách ô vuông nội địa phương nhỏ hẹp, mà quỷ ảnh mê tung bộ tại loại này cận chiến trong đã mang lại trọng yếu phi thường tác dụng. Vũ Trường Không tránh ra Hóa Đế theo nhau mà đến trùng kích, đồng thời vung ra trong tay Thiên Xương Kiếm, thi triển ra Xương Ngữ Băng Luân, chớp mắt huyễn hóa ra 9 chuôi cự kiếm hướng Hóa Đế chém tới. Cùng lúc đó, mảng lớn băng vụ từ trên người hắn bắn ra mà ra, lấp đầy toàn bộ ô vuông, ảnh hưởng Hóa Đế cảm giác. Hóa Đế đánh ra trước không trúng, thân thể nhoáng một cái, phần lưng đột nhiên hở ra, hóa thành cực lớn giáp xác. Trước sau có 9 âm thanh nổ vang vang lên, thân thể của hắn lắc lư, nhưng cũng không có bị cự kiếm đánh trúng. Đây là hắn biến thân kỹ năng. Không chỉ có như thế, hóa đế nguyên bản hóa thành liêm đao đôi cánh tay lần nữa phát sinh biến hóa, biến trở về nhân thủ hình thái. Nhưng quỷ dị là, lần này là một đôi hết sức nhỏ như là tay của nữ nhân cánh tay. Trên không trung vung lên, một cái đen xì như mực hắc động xuất hiện ở hắn trước người. Cường đại thôn phệ lực lập tức nuốt lấy trong không khí đại bộ phận băng vụ, để cho ô vuông bên trong tầm nhìn một lần nữa trở nên rõ ràng. Hắc đế thôn phệ kỹ năng. Cái này hóa đế đáng sợ nhất địa phương liền ở đây, thiên biến vạn hóa năng lực, hầu như tất cả thâm uyên lãnh chủ kỹ năng hắn đều có thể sử dụng. May mắn, sử dụng đi ra cũng không thể đạt đến 100% hiệu quả. Đi qua quan sát, Vũ Trường Không phát hiện, hóa đế bắt chước hắn và chính hắn dáng người tương đối tiếp cận thâm uyên lãnh chủ kỹ năng lúc, cường độ công kích sẽ kém không nhiều lắm. Thí dụ như liêm đế một đôi liêm đao chân trước lực công kích, hắn ít nhất có thể phát huy ra 8 phần tiêu chuẩn. Mà bắt chước hắc đế loại này cùng thân hình của hắn chênh lệch lớn thâm uyên cường giả kỹ năng lúc, hắn tối đa cũng có thể dùng ra 5 thành uy lực. Nhưng dùng để thôn vệ băng vụ vẫn là hết sức phù hợp đấy. Cùng hóa đế giao thủ, phiền toái nhất đúng là, hắn tổng có thể vừa đúng lúc mà dùng ra các loại kỹ năng. Đối với băng vụ bị cắn nuốt, Vũ Trường Không tập mãi thành thói quen. Hắn không có dừng lại, trong tay thiên xương kiếm đột nhiên trên không trung dừng lại, trên người thứ 6 hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Thứ 6 hồn kỹ, ngưng xương. Chung quanh nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp, cùng lúc đó, thiên xương kiếm mặt ngoài màu lam kiếm quang chớp mắt trở nên càng thêm thanh tịnh, thuần túy đứng lên. Hóa đế thân thể phồng lên, sau lưng đột nhiên sinh trưởng ra đôi cánh, ngang ngược về phía vọt tới trước. Nhiệt độ thấp tuy rằng không cách nào trực tiếp xúc phạm tới hắn, nhưng sẽ làm hắn động tác trở nên trì độn. Không chỉ có như thế, từ vừa mới hắn cùng với Vũ Trường Không quá trình chiến đấu, hắn phát hiện, nhiệt độ càng thấp, Vũ Trường Không cái kia thiên xương kiếm lực công kích lại càng mạnh mẽ. Cho nên, hắn nhất định cắt ngang Vũ Trường Không ngưng xương mới được. Xương ngân kiếm ti bắn ra, rậm rạp chẳng chịt mà trên không trung nở rộ. Vũ Trường Không thân thể tiếp theo trở nên mờ đi. Cũng ngay một khắc này, trên người hắn thiên xương long băng đấu khải đột nhiên phát sáng lên. Một vòng hình dạng cùng loại với băng hoa băng màu trắng vầng sáng từ dưới chân hắn khuếch tán ra, chớp mắt liền bao trùm tại ô vuông bên trong mỗi trong khắp ngõ ngách. Cái này trong tích tắc, toàn bộ ô vuông bên trong đã biến thành băng tuyết thế giới. Tại cái kia băng tuyết thế giới phụ trợ phía dưới, Vũ Trường Không dường như lại trở về hắn lúc trước cái kia áo trắng làm kiếm trạng thái. Cái này một cái chớp mắt, nhiệt độ hạ thấp đến 0 độ phía dưới. Tại đây băng thiên tuyết địa bên trong, dùng hóa đế tu vi, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được hành động của mình nhận lấy rất lớn hạn chế. Mà cái kia từng đạo xương ngân rõ ràng vẫn còn trên người của hắn để lại từng đạo dấu vết, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới tan vỡ. Hóa đế chớp mắt ngừng chính mình vọt tới trước động tác, bởi vì trong nháy mắt này, hắn đã cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Thân thể của hắn lần nữa biến hóa, đột nhiên trở nên vô cùng mập mạp, chớp mắt liền chiếm cứ ô vuông bên trong vượt qua một nửa không gian. To mập vô cùng trên người còn tản mát ra nồng đậm tanh tưởi. Xương ngân rơi tại đây to mập trên thân thể. Ba an. Đây là Đường Vũ lần sớm nhất tiếp xúc qua cường đại thâm uyên sinh vật một trong, chỉ bất quá, bình thường Ba An cũng không có lớn như vậy. Lúc này hóa đế chỗ bắt trước chính là Ba An Chi Vương, cũng bị xưng là Ba Hoàng. Luận tu vi, Ba Hoàng đương nhiên là xa xa không kịp hóa đế đấy. Nhưng mà, Ba Hoàng có một cái phi thường mạnh năng lực. Loại năng lực này gọi tái sinh. Nếu như nói, thâm uyên sinh vật bên trong, ai sinh tồn năng lực mạnh nhất, Ba Hoàng tuyệt đối có thể đứng đầu trong danh sách. Cho nên, tại cảm giác được không ổn thời điểm, hóa đế lập tức biến thành Ba Hoàng bộ dáng. Xương ngân bay nhanh rơi tại hóa đế biến thành Ba Hoàng trên người, nhưng tác dụng không lớn, bởi vì thương thế của nó sẽ bằng tốc độ kinh người khôi phục. Ba Hoàng duy nhất chỗ hiểm liền ở trái tim. Thế nhưng là, đều muốn tại khổng lồ như thế mà to mập trên thân thể tìm được trái tim của nó nói dễ vậy sao? Huống chi nó còn có thể khống chế trái tim của mình chuyển di vị trí,